Đỉnh cấp tông sư, chương 673, rõ là trái với lẽ đời mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Quý Thanh Hòa quả thực có hơi tuyệt vọng. Cô ta đã cảm nhận được chút khí tức tử vong đang đến gần. Trong giờ phút sinh tử, cô ta muốn đốt cháy cảnh giới của bản thân. Lúc này, đến đốt cháy tinh huyết và chân khí thì cũng không đủ. Thứ cô ta có thể lấy ra chính là đốt cháy ý cảnh. Siêu việt, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên, cô ta cảm nhận được một lực kéo. Bàn tay nhỏ của cô ta bị Tô Minh nắm chặt. Tô Minh kéo mạnh Quý Thanh Hòa về phía sau lưng mình. Quý Thanh Hòa ngây ra, cùng lúc khi cô ta đang ngấn người. Bên tai truyền đến giọng nói yên tĩnh, bình tĩnh, không chút hoài nghi của Tô Minh. Giao cho tôi đi, không đến mức phải đốt cháy ý cảnh của cô. Lời vừa dứt, Tô Minh đột nhiên ra tay, là một kiếm, với sức mạnh thuần túy 8.500.000 kg cùng với kiếm ý linh động sơ kỳ. Lực khống chế tuyệt đối lẽn đến mức cực hạn, quy luật không gian và chiêu thứ nhất thiên vẫn kiếm, rất mạnh, nhưng không phải là chiêu thức mà Tô Minh am tường nhất. Dù gì, anh còn chưa dùng đến ma la kiếm mà một ngày chỉ được dùng một lần, cũng không dùng đến đại hoang vu quyền. Nguyên nhân khiến anh chưa dùng đến chiêu thức mạnh nhất và dốc hết sức lực là bởi không cần thiết. Nhưng chỉ có mỗi Tô Minh là có thể coi khinh loại uy hiếp này. Bởi vì, trong người anh có khí thế của thần long. Mặc dù, khí thế của thần long trong anh chỉ có một chút, không mạnh, nhưng cũng đủ để đối địch bằng khí tức với Tam Mao này. Nhưng, một chút khí thế thần long này lại có thể khiến cho Tô Minh không bị chút xíu ảnh hưởng nào bởi khí tức huyết mạch của thần huyết hoang cổ. Nếu đã không bị ảnh hưởng, với kiếm chiêu khủng khiếp của anh, đã đủ rồi. Sau khi Tô Minh xuất chiêu, dù là Ngô Lập Tàng, Hoàng Vĩnh Lãnh, Quý Thanh Hòa, Công, Chúa Nhỏ Cổ Kim hay là Cổ Sâm hoặc tất cả mọi người có mặt ở đó. Trong một tích tắc, đầu óc mọi người gần như trống rỗng. Chết cũng không thể tin được. Tô Minh từ đầu đến cuối đều bị phớt lờ. Dù gì, cũng chỉ là cảnh giới bán bộ hóa thần. Nói khó nghe chút chính là thứ rác rưởi, yếu đến mức đáng thương. Nhưng thực lực của anh ấy, ông trời ơi, mạnh, thực mạnh. Khí tức một kiếm kia của Tô Minh đã đủ để nói cho tất cả mọi người. Thực lực của anh rốt cuộc ra sao? Càng đừng nói đến việc trong lúc tất cả mọi người có mặt ở đó bị khí tức huyết mạch của chồn cái nhỏ làm cho kinh hãi đến mức không thể động đậy. Mà Tô Minh lại có thể chống lại một cách dễ dàng. Sau đó xuất chiêu, rõ là trái với lẽ đời mặc cách chương.